Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 908, kiếm đến. Kiếm đạo bách giải, lăng không chỉ sát, theo kiếm hoàng Mihawk thanh âm lạnh như băng vang lên. Một cỗ sắc bén kiếm khí vờn quanh tại hắn móng tay. Hóa thành một đạo chướng mắt mà sắc bén kiếm khí thẳng đến Lam Phong mà đi. Đối trọng thương Lam Phong triển khai hẳn phải chết nhất kích. Đốt, răng rắc, nguy cơ tràn ngập, nồng đậm sát cơ vờn quanh tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk tại dưới tình huống như vậy còn có thể lấy chỉ thay kiếm, thì triển ra kiếm đạo bách giải bên trong chiêu thức đến. Đây đối với Lam Phong tới nói là một trận nguy cơ chí mạng. Tại kiếm khí tập sát mà đến trong nháy mắt, Lam Phong cố nén các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, lộ ra cực kỳ vụng về mà xảo diệu tránh thoát kiếm hoàng Mihawk đánh tới mà đến kiếm khí. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, mặc dù là như thế, sắc bén kia kiếm khí mang theo cuồng bạo vô song sắc bén chi khí là sát Lam Phong thân thể xẹt qua. Vạch phá áo quần hắn. Tại bộ ngực hắn bên trên lưu lại một đạo chướng mắt vết máu đến. Mà kiếm khí thì là dư thế không giảm địa đánh trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Lộ ra là như thế dễ thấy mà nhìn thấy mà giật mình. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong tránh thoát kiếm chỉ, kiếm hoàng Mihawk không có chút nào ngoài ý muốn, khuôn mặt thiếu là hiện ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn lấy Lam Phong, trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Vừa rồi kiếm hoàng Mihawk một kiếm kia chỉ là muốn đem Lam Phong đẩy vào đến hắn trong kế hoạch địa điểm mà thôi. Theo Lam Phong bị kiếm hoàng Mihawk bước lui, một cỗ cực độ băng hàn cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Để hắn cảm giác tựa như chính mình cả người thân ở hàn băng trong địa ngục. Hàn băng ngưng kết thanh âm cũng là tại lúc này quỷ dị vang lên. Khi Lam Phong nhìn lại sắc mặt không khỏi biến đổi. Không biết khi nào hắn đã bị buộc đến kiếm hoàng Mihawk rơi xuống cắm vào mặt đất bên trong nghịch. Lân kiếm bên cạnh, nồng đậm cùng cực hàn khí thì là từ nghịch lân kiếm phía trên khuếch tán mà ra. Khiến cho trên mặt đất hàn băng đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ ngưng kết. Hướng về Lam Phong đóng băng mà đến. Dạng này biến cố, đối với Lam Phong tới nói căn bản cũng không có mảy may phòng bị. Hắn đã vô pháp né tránh ra cái này hàn băng phạm vi bao phủ tới. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được có vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén đang từ mà bốc lên. Đối thân thể của hắn đâm tới. Tử thần tiến đến. Tử vong tại đêm sau đó một khắc lặng yên ở giữa buông xuống. Bạo quân. Người bại. Đi chết đi. Nhìn lấy thế thì tại hàn băng trên mặt đất Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt sát ý ngang dọc. Giống như tử thần tuyên án âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghịch lân. Đốt kiếm nứt tâm, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Nghịch lân kiếm tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt trong lúc đó chấn động. Chui vào đến trong lòng đất. Cái này Lam Phong tránh tại mặt đất đều tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ túc sát khí tức. Tựa như hóa vì nhân gian luyện ngục. Muốn thua a, nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên cực băng lạnh cùng khó coi. Giờ khắc này hắn biết rõ nguy hiểm buông xuống lại không cách nào trốn tránh. Tựa như là có vô số tử vong chi thủ đem thân thể của hắn cho quấn chặt lấy. Làm cho hắn đừng nói là hành động. Cũng là liền động thân thể một cái tại thời khắc này đều trở nên cực khó khăn. Đây là cho đến tận này Lam Phong chỗ gặp được lớn nhất đại nguy cơ. Tại tử vong trước mặt ngắn ngủi thất thố về sau. Lam Phong tâm tại thời khắc này lại là trong lúc đó bình tĩnh trở lại. Hắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tựa như chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có một cỗ không chịu thua chấp niệm ở trong đầu hắn hò hét. Hắn phảng phất nhìn thấy địa chính có vô số từ nghịch lân kiếm giải thể về sau vỡ vụn thành hàn. Băng lưỡi dao sắc bén nổ bắn ra đâm tới. Chỉ cần thân thể của hắn không thể có bất kỳ trốn tránh cùng di động. Như vậy cả người hắn liền sẽ bị vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén xuyên thủng thân thể tử vong. Loại cảm giác này là huyền diệu như thế. Rõ ràng không có phát sinh. Nhưng Lam Phong lại tựa như có thể dự phán đến. Loại này kỳ dị trạng thái. Tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho hắn tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Sau một khắc, loại này kỳ dị trạng thái biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lam Phong trái tim tại lúc này bỗng nhiên co vào. Sau đó tim đập tốc độ ầm vang ở giữa tăng tốc. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Một cỗ vô pháp ngôn ngữ lực lượng tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Vì hắn thân thể trọng tân rót vào sức sống. Khiến cho đến trong thân thể của hắn tràn ngập thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hắn lại cảm giác mình thân thể căn bản thì không có vì vậy mà mạnh lên. Đó cũng không phải thần long huyết dịch lực lượng. Nhưng là tại lúc này, Lam Phong nhưng trong lòng thì có một cỗ thiên hạ chi gian duy ta xưng vương cảm giác. Ta là bá giả, vĩnh hằng vô song, suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo loại cảm giác này tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Thân thể của hắn cũng không biết nơi nào đến lực lượng. Phát sinh biến hóa kinh người đến, vô số vảy rồng màu xanh tại hắn trên lưng sinh sôi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn phía sau lưng bắp đùi các bộ vị nơi bao bọc. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại tinh không đại sảnh người xem bên trong sở hữu người xem cái kia chấn động không gì sánh nổi. Dưới ánh mắt, vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén thì là trong lúc đó từ Lam Phong nằm mà bốc lên. Giống như vô số gai sắc hung hăng đâm vào Lam Phong trên thân thể. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, mặt đất tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt. Lam Phong thân thể trực tiếp bị nghịch lân kiếm giải thể sau hình thành 99 thanh hàn. Băng lưỡi dao sắc bén đâm vào hắn trên thân thể. Đem thân thể của hắn trực tiếp từ trên mặt đất cho trống lên đến. Khiến cho Lam Phong thân thể lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn thân thể của hắn tựa như là nằm tại vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén mũi đao phía trên. Tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Hàn băng lưỡi dao sắc bén đâm rách Lam Phong mặt ngoài thân thể vảy rồng màu xanh thanh âm lặng yên. Ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch theo hàn băng lưỡi dao sắc bén dao nhọn chậm chậm rơi xuống. Chết sao? Bạo quân thua. Nhìn lấy cái kia rung động thị giác tính một màn. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Che miệng. Ngơ ngác nhìn cái kia huyết tinh mà duy mỹ một màn. Không ai từng nghĩ tới đường đường đệ nhất bạo quân vậy mà tại sao cùng hội bị bại chật vật như thế. Thê thảm như thế. Như thế hoàn toàn. Cuối cùng kết thúc. Nhìn lấy cái kia bị vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể Lam Phong, kiếm hoàng mi hóc thật dài địa thua một hơi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì trận này thắng lợi, hắn trả giá đắt thật sự là quá lớn. Không chỉ có vận dụng kiếm đạo bách giải mạnh đại sát chiêu. Còn bị Lam Phong long thứ toàn giải tê liệt thủ cánh tay. Đến sau cùng càng là làm cho hắn vận dụng nghịch lân kiếm đốt kiếm hình dáng. Có thể nói có thể xưng thảm liệt. Bất quá, may mà hắn rốt cục thắng. Thật là nên kết thúc. Nhưng mà, kiếm hoàng Mihawk lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Đạm mạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Tại kiếm hoàng Mihawk hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hàn băng lưỡi dao sắc bén bên trên nằm, Lam Phong, đang chậm chậm địa tiêu tán. Cuối cùng chỉ để lại một kiện dính lấy máu tươi áo khoác màu đen ở phía trên. Đó là tàn ảnh. Nhìn lấy một màn kia. Kiếm hoàng Mihawk đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo lấy thân trên còn như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. dính lấy máu tươi, quyền đầu chính mang theo khủng bố mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hung hăng đối bộ ngực hắn đập tới. Đông, sau một khắc, giống như buồn bực trống thanh âm ầm vang quanh quẩn trong đại điện. Cũng là thân trên chạy ra thăng thiên lam phong không biết khi nào xuất hiện tại kiếm hoàng Mi Hawk. Trước mặt, nắm tay phải mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở bộ ngực hắn bên trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, còn như núi lửa bạo phát sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là từ lam phong quyền đầu bên. Trong khuếch tán mà ra, hung hăng xông vào kiếm hoàng Mi Hawk trong thân thể, khiến cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong không ngừng mà có sen lẫn nội tạng vỡ vụn ô dòng máu màu đen phun ra. Cút, bất quá, kiếm hoàng Mi Hawk cho dù là hung hăng tiếp nhận lam phong cái này cường lực nhất kích cũng không có. Bị đánh giết bị loại, trong miệng hắn trong lúc đó bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bàng bạc năng lượng giống như gào thét sóng biển đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, tại cái này cuồng bạo lực lượng phía dưới. Lam phong thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất trọn vẹn lướt đi mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Trên mặt đất, máu tươi lan tràn, vô số máu tươi đang từ lam phong trong thân thể chảy xuôi mà ra. Tại lam phong lấy trên lưng, bị hàn băng lưỡi dao sắc bén đâm rách lưu lại lít nhà lít nhít vết thương nổi lên. Không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi. Nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã là chết. Nhưng là, lam phong lại còn sống. Tại thời khắc cuối cùng, tại hàn băng lưỡi dao sắc bén sắp toàn bộ đâm vào đến trong thân thể của hắn trong nháy mắt. Ngộ ra tràn ngập tại lam phong trái tim. Khiến cho hắn lại một lần nữa phát sinh thuế biến. Sở ra tuyệt kỹ trung cực cảnh giới. Bá giả vô song. Giờ khắc này, bất luận cái gì đau đớn sớm đã ngăn cản không lam phong đạp vào phá vỡ cước bộ. Bởi vì hắn thân thể cũng sớm đã chết. Chỉ có một cỗ bất khuất ý niệm đang kiên trì. Một cỗ phóng nhãn thiên hạ. Ta là quân vương khí tức thì là từ lam phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, đem lam phong chấn khai. Kiếm hoàng Mi Hawk thân thể từ trên vách tường trượt xuống mà xuống. Hắn dùng chỉ còn lại một cái tay che ngực. Miệng bên trong nhẹ nhàng địa ho khan. Khóe miệng không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lấy thân trên lam phong. Lại nhìn xem một bên từ nghịch lân kiếm biến thành hàn băng lưỡi dao sắc bén bên trên áo khoác màu đen. Trong mắt hàn quang lấp lóe, bàn tay hắn nhô ra đối cái kia vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên một chảo. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, kiếm đến, vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén chính là thu đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng đối kiếm. Hoàng Mi Hawk nổ bắn ra mà đến, tại giữa không trung tiến hành gây dựng lại, sau cùng một lần nữa hóa thành nghịch lân kiếm bị kiếm Hoàng Mi Hawk nắm trong tay. Một câu kiếm đến, bại chỉ thiên hạ anh hùng. Ta vì kiếm hoàng, ai dám lang thang tranh phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.